Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Dương bất khí là cái phản ứng có điểm chậm người. Tỉ như hắn ở đều cùng Từ Đồ Nhiên cộng xông qua một cái nửa vực. Đối Từ Đồ Nhiên cái loại này có gan tìm đường chết tinh thần lại trước sau ôm chặt không thực tế là quan thái độ. Thẳng đến lần lượt bị đổi mới điểm mấu chốt. Lại tỉ như, hắn thẳng đến lần này sự kiện sau mới biết được. Có người, liền không nên từ nàng ngoại tại biểu hiện đi nghiền ngẫm nàng tinh thần trạng thái. Trên đời luôn có như vậy một ít kỳ ba. Nhìn như đi đường còn có thể đi thẳng tắp. Nói chuyện cũng đạo lý rõ ràng rất có logic. Nhưng thực tế đại não đã ở game over bên cạnh. Trước mắt khiêu vũ tiểu nhân đều đã vây quanh một vòng lớn. Liền tỉ như lúc này Từ Đồ Nhiên. Kỳ thật bồ hàm đối nàng đánh giá vẫn là lạc quan chút. Hắn nghe được Từ Đồ Nhiên nói lúc ấy. Chỉ có thấy mí mắt. Lại xem nàng hành sự nói chuyện đều thực bình thường. Liền cho rằng hết thảy đều còn kịp vãn hồi. Chỉ cần xử lý đến kịp thời. Nàng như cũ có thể tránh đi nhà ma số 71 tầm mắt. Nhưng thực tế Từ Đồ Nhiên trong lòng rõ ràng. Lúc này đừng nói mất đi ý thức. Chính là từ trên lầu nhảy giải ngàn sầu liền chưa chắc hữu dụng. Này cũng không phải suy đoán. Cũng không phải trinh thám. Chỉ thuần túy là một loại dự cảm. Một loại thân là con mồi dự cảm. Nàng có thể cảm giác được. Chân chính nhà ma số 71 bắt đầu tỏa định nàng. Nó nửa mộng nửa tỉnh ánh mắt đang ở trong phòng tuần tra. Tìm kiếm. Tựa như trí tại tất đắc thợ săn. Tuần tra lãnh địa hổ báo. Này đã không phải nàng có thể chủ động tránh đi sự. Từ Đồ Nhiên một mình đi ở dài dòng hành lang. Nàng dựa theo chính mình phía trước kinh nghiệm. Buồn đầu thẳng tắp đi phía trước đi tới. Tầm nhìn không ngừng thành công đôi màu đen sợi tơ xuất hiện. Chúng nó như là sau cơn mưa điên cuồng mọc thêm nấm. Có khi bất quá một cái sai mắt. Liền sẽ nhiều ra một tảng lớn. Có thậm chí còn sẽ chủ động chiều nàng duỗi tới. Thử mà đi cuốn tay nàng chân. Hoặc là trực tiếp từ chính phía trên rũ xuống. Như là đảo điếu nữ quỷ giống nhau. Ý đồ cho nàng một cái phác mặt sát. Từ Đồ Nhiên mắt nhìn thẳng. Chỉ một mặt mà nhanh hơn bước chân. Đến cuối cùng cơ hồ là chạy vội lên. Nàng nghẹn một hơi. Đột nhiên chạy ra khỏi chính phía trước đại môn. Hai chân dừng ở kiên cố trên sàn nhà. Phát ra đạp đạp tiếng vang. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Thở phào khẩu khí, tin tức tốt là, nàng thuận lợi thoát ra thời không đoạn ngắn, hiện đã trở lại hiện thực. Trước mắt nơi, đúng là lúc trước cái kia nhận được Dương bất khí trò chơi phòng. Mà tin tức xấu là, có lẽ là bởi vì thoát ly mặt khác số 71 ảnh hưởng phạm vi nguyên nhân. Nàng trước mắt, chân thật, trở nên càng không, chân thật, màu đen sợi tơ, lẫn nhau rối rắm quấn quanh. Nơi nơi trồng chất, tựa như từng con phô khai vết chai dày. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ nhìn không tới chỉnh khối sàn nhà cùng mặt tường. Càng không xong chính là, những cái đó sợi tơ đôi mắt, đã mở, từng miếng đèn xe lớn nhỏ màu vàng trong mắt khảm ở nơi đó. Đang ở trên dưới tả hữu mà lung tung chuyển động, ánh mắt tan rã, làm như đang tìm kiếm cái gì. Từ Đồ Nhiên không dám trì hoãn. Lập tức bước nhanh đi hướng tầng hầm ngầm xuất khẩu, dọc theo thang lầu một đường hướng lên trên, mà cơ hồ mỗi một bước rơi xuống, nàng đều có thể nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng tìm đường chết giá trị tăng trưởng nhắc nhở âm. Cái gì? Công chúa Bạch Tuyết? A, nàng mặt vô biểu tình mà nghĩ đến, loại này thể nghiệm cùng phối trí, nàng như thế nào cũng đến là cái tiểu mỹ nhân ngư. Trong đầu điên cuồng rung động nguy cơ dự cảm ồn ào đến nàng não nhân đau. Càng làm cho nàng khẳng định chính mình cách làm. Đối nàng mà nói, bị, nhìn đến, chỉ là sớm muộn gì sự. Nàng duy nhất có thể làm, chính là ở bị đối phương. Nhìn đến, phía trước, tận khả năng mà rời xa những người khác. Đến nỗi dẫn dắt rời đi sau nên như thế nào. Hai chân bước lên thang lầu cuối cùng một tầng bậc thang. Từ Đồ Nhiên bỗng dưng dừng lại bước chân. Nàng hình như có sợ cảm ngẩng đầu. Đối diện thượng vô số đạo lạnh nhạt ngạo mạn, lại tràn ngập ác ý ánh mắt. Những cái đó lạnh băng ánh mắt tất cả dừng ở trên người nàng. Như là bạn vụn băng đại thùng nước đá tưới ngay vào đầu. Không hề nghi ngờ, nàng đã bị, nhìn đến, hướng tốt phương diện tưởng. Ít nhất chính mình kịp thời rời đi tầng hầm ngầm. Tiếp theo, nỗ lực cầu trụ là được. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, ở trong lòng trấn an một câu chính mình. Đi theo liền nghe thấy trong đầu một tiếng quen thuộc nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng ngài. Đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị tổng cộng vượt qua 5988 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Thiên tài mộ viên, nhập môn khoán X1. Tổng cảm thấy, giống như mệt, sau khi nghe xong nhắc nhở âm sau. Từ Đồ Nhiên phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Lần trước bắt được nhập môn khoán. Vẫn là hỗn loạn cùng dã thú server xong dùng khoán. Vì cái gì lần này lại biến thành đơn dùng khoán? Nàng không hiểu, nhưng nàng theo bản năng mà cảm thấy chính mình mệt. Lại hoặc là cái này tìm đường chết giá trị hệ thống quá hố cha. Càng lên cao cấp khen thưởng càng keo kiệt. Mà đệ nhị phản ứng còn lại là, tên này, không khỏi quá không may mắn. Mộ viên A, Từ Đồ Nhiên phân biệt rõ cái này xưng hô. Dùng sức cắn hạ đầu lưỡi. Đau đớn theo thần kinh thoán đi lên. Vốn đã hoảng hốt ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng bản năng ly, ếm hạ môi. Khô ráo bên miệng dính vào một chút huyết. Nói thực ra, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Nàng lẩm bẩm, bỗng nhiên giơ tay. Sớm đã chuẩn bị tốt đèn pin bá mà mở ra ánh sáng. Hừng hực ngọn lửa ở Từ Đồ Nhiên trước mặt thoán khởi. Cấu thành một đạo giả dối tường ấm. Một bụi đang muốn nhào lên hắc tuyến bị này giả hỏa hoảng đến lui về phía sau một chút. Từ Đồ Nhiên xem chuẩn thời cơ. Giơ tay lại là một kích khống chế. Sở hữu màu vàng trong mắt đồng thời ngẩn ra. Tại chỗ trống 1-5 giây sau. Mới phục lại chuyển động lên. Mà chính là như vậy hơi túng lướt qua lỗ hổng. Từ Đồ Nhiên đã đoạt vài bước. Linh hoạt mà tránh đi sở hữu hắc ti chiếm cứ vị trí. Thẳng tắp hướng tới trên lầu chạy đi. Nàng mục tiêu thực minh xác. Chính là chính mình phòng. Từ Đồ Nhiên nghĩ đến thực minh bạch. Hiện tại này trong phòng. Trừ ra tầng hầm ngầm ngoại. An toàn nhất phòng cũng chỉ có 2 gian. Một gian là dưỡng huynh phòng ngủ. Một gian chính là chính mình phòng ngủ. Chỉ có này 2 trong phòng. Bị dương bất khí bố trí quá thật mạnh phù văn. Có thể tạo được tương đương phòng ngự tác dụng. Mà chính mình trong phòng. Còn có một ít chưa ném ra thần quái vật phẩm. Lúc trước sợ chúng nó sẽ bị trực tiếp ăn luôn. Cắt giảm số lượng. Hiện tại lại là bất chấp như vậy nhiều. Mấy thứ này tốt xấu đều là đăng cấp lót nền. Lại như thế nào cũng nên so với chính mình một cái tiểu thái điểu có lực hấp dẫn đi. Từ Đồ Nhiên yên lặng nghĩ. Đem con thỏ tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Ba lượng hạ liền thoán lên cầu thang. Mắt thấy liền phải bước lên lầu 2 hành lang. Trong đầu nguy cơ dự cảm một tiếng trường minh. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt hơi đổi. Nàng làm như ý thức được cái gì. Ngồi xổm xuống thân đi. Thử mà hướng tới sàn nhà sờ ép. Oạng qua đi. Ngón tay thẳng tắp mà xuyên qua sàn nhà. Như là xuyên qua một đoàn không khí. Giả. Cái kia đồ vật. Lại ở trò cũ trọng thi. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt. Học Phỉ Phỉ đối bổ hàm như vậy. Giương tay đối với chính mình tới một cái tát. Nàng xuống tay không chút khách khí. Đau đớn lại như là cách một tầng. Tới thong thả lại ôn hòa. Từ Đồ Nhiên nội tâm mắng một câu. Bất đắc dĩ mà trở tay lại là một chút. Lần này lực đạo lớn hơn nữa. Nghiêng đầu thời điểm hàm răng cọ qua phía trước cắn ra miệng vết thương. Nàng trong miệng lại mạn khai nhàn nhạt mùi máu tươi. Tin tức tốt là, ở song trọng đau đớn dưới tác dụng. Nàng trước mắt cảnh tượng. Rốt cuộc có một chút biến hóa. Nguyên bản thang lầu, hành lang, bắt đầu hơi hơi lay động. Dần dần trở nên trong suốt, lộ ra dấu ở phía dưới chân thật cảnh tượng. Từ Đồ Nhiên lúc này mới phát hiện, chính mình thực tế đã đứng ở lầu 3 trên ban công. Nói đúng ra, là ban công bên ngoài. Nàng cho rằng chính mình đắp tay vịn cầu thang. Kỳ thật là ban công lan can. Cái này ban công lan can ngoại còn có một vòng ven. Vây quanh một vòng kim loại điều. Có thể dùng để phóng hoa. Độ rộng vừa vặn đủ một người dẫm đạp. Mà từ đồ nhiên, hiện tại vừa lúc liền đứng ở vị trí này. Này không chỉ là không thể đi phía trước sự. Phàm là nàng một cái không cẩn thận. Buông ra lan can hướng bên cạnh dẫm một bước. Cũng là đồng dạng nhảy giải ngàn sầu. Cho nên, ta rốt cuộc là như thế nào đến nơi đây tới? Từ đồ nhiên phía sau lưng bất giác chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết lúc này không nên cho chính mình ngột ngạt. Lại vẫn là nhịn không được đi xuống nhìn thoáng qua. Lại thấy phía dưới, tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là thi thể. Tất cả đều là nàng thi thể. Vỡ đầu chảy máu, nhìn liền rơi thảm hề hề. Từ đồ nhiên nhìn chằm chằm nhìn một lát. Ngược lại bình tĩnh trở lại. Đạm mạc mà rời đi ánh mắt. Hảo gia hỏa, gác nơi này cùng ta chơi khủ. Ân bố du thuyền đâu? Bất quá từ một cái khác góc độ tới xem. Này cũng chứng minh rồi. Gia hỏa này hiện tại đầu óc là còn không tốt lắm xử. Cũng không nghĩ. Nếu thật sự tồn tại thời không tuần hoàn. Thả đã có vô số từ đồ nhiên ngã chết ở chỗ này. Như vậy dựa theo thứ tự đến trước và sau nguyên tắc. Càng sau nhảy từ đồ nhiên càng không có khả năng ngã chết. Ít nhất sẽ không quăng ngã thành như vậy cái thảm dạng. Tốt xấu phía dưới một đống thịt lót lót đâu. Bao lớn một cái bác. Từ đồ nhiên rất có đạo lý mà nghĩ. Thuận tay đem xuyên qua lan can chiều nàng xoắn tới hắc ti đông lạnh thành một cái đóng băng. Đi theo một tay một trống. Xoay người lướt qua lan can. Vượt qua đồng thời thuận tiện cho bên cạnh hắc ti đôi ấm áp một chân. Thành công đánh ra cứng còng hiệu quả. Cũng mất công phía trước đã lưu quá mấy cái tuổi nhỏ bản nhà ma số 71. Lúc này từ đồ nhiên đối với như thế nào chiều này đó hắc sợi tơ phóng ra khống chế đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Liền khởi đưa tới không hề áp lực. Duy nhất tương đối làm người lo lắng chính là số 7 băng cùng, khó bề phân biệt. Chủ động hiệu quả sử dụng đều sẽ mang đến nhất định tác dụng phụ. Số 7 băng, còn hảo, là xác suất kích phát. Trước mắt chưa gặp được quá. Khó bề phân biệt, liền tương đối phiền. Dùng liền nhau cái vài lần liền sẽ cảm thấy ngực buồn đau. Đến hoãn thượng vừa chậm mới được. Từ đồ nhiên thầm than khẩu khí. Hai chân rơi xuống đất. Lại không có lập tức buông ra bắt lấy lan can tay. Mà là lại bắt lấy lan can, nơi nơi chạm chạm, sờ sờ, xác nhận chính mình chứng kiến. Thư phòng, là chân thật, Phương bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Thư phòng nội, đồng dạng đã bị thành xếp thành đôi hắc sợi tơ hoàn toàn chiếm lĩnh. Ngay cả môn đều bị cháo đến nhìn không thấy vốn dĩ nhan sắc. Từ đồ nhiên vốn định nắm chặt thời gian đi trước lầu 2. Đi chưa được mấy bước phát hiện trước mắt cảnh tượng lại bắt đầu hoảng hốt. Ý thức được hiện tại không phải thích hợp di động thời điểm. Chỉ có thể lại dừng lại bước chân. Yên lặng lui về phía sau. Vừa đi một bên hoảng xuống tay đèn pin. Bức khai không được thấu thượng hắc sợi tơ. Tựa như bồ hàm nói giống nhau. Hiện tại nhà ma số 71. Đối ngọn lửa đã không như vậy sợ hãi. Kịp thời bị chiếu đến. Cũng chỉ sẽ thoáng thối lui một chút. Một khi hoãn lại đây, lập tức liền sẽ tổ chức phản công. Nhưng mà chán ghét là thật sự chán ghét. Mỗi lần bị từ đồ nhiên đèn pin hoảng đến, những cái đó vẫn đục màu vàng trong mắt. Tổng hội lộ ra che giấu không được tức giận cùng ác ý. Từ đồ nhiên tâm nói ngươi chừng ta có ích lợi gì. Đều lúc này ta chẳng lẽ còn sẽ để ý ngươi chừng không chừng ta sao? Đơn giản trực tiếp đem đèn pin mở ra đặt ở bên cạnh bàn nhỏ thượng. Dù sao cho người ta thêm điểm đổ. Đến nỗi nàng bản nhân. Tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Đằng ra hai tay sau. Lập tức móc ra đem tiểu đao. Cắt vỡ ngón tay. Ở chung quanh trên sàn nhà đồ họa lên. Nếu tạm thời vô pháp đến lầu 2 trực tiếp đi cọ dương bất khí phù văn. Kia dứt khoát liền chính mình trước họa một ít hảo. Từ đồ nhiên nhớ rõ ràng, Dương Bất Khí từng nói qua, kia một bộ thay đổi phù văn, có cự cấp, có huy cấp, Huy cấp có thể trực tiếp đối đồng cấp đáng ghét sản vật sinh tác dụng. Cự cấp khẳng định muốn nhược một ít, nhưng có chút ít còn hơn không? Bất quá lúc ấy Dương Bất Khí cũng không nói tỉ mỉ này đó là huy cấp. Từ Đồ Nhiên lại không hiểu phân biệt. Đơn giản một bộ từ đầu tới đuôi chiếu vẽ đến cuối cùng một cái mới phát hiện chính mình choáng váng. Hấp thu cùng thay đổi. Ta có bệnh a, họa này hay làm gì? Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu. Lắc lư từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì không gian nguyên nhân. Nàng cuối cùng một cái thay đổi phù văn chỉ có thể vẽ đến bên cạnh ngăn tủ thượng. Lúc này thượng có cuối cùng một chút không có họa xong. Từ Đồ Nhiên cũng lười đến đem này bổ toàn. Lúc này, có thể có tác dụng chỉ có giam cầm, áp chế cùng cao cấp phòng ngự. Mỗi họa xong một cái phù văn, nàng còn sẽ tổn thất một chút thể lực. Ở thần trí không rõ dưới tình huống thêm vào vẽ cái hấp thu phù văn cũng đã là bệnh thiếu máu. Lại nhiều, tuyệt đối không vẽ. Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, thuận tay lại cho chính mình hai cái tát hảo bảo trì thanh tỉnh. Đáng tiếc lúc này, đau đớn có thể khởi tác dụng tựa hồ đã không lớn. Nàng trước mắt, nguyên bản chân thật cảnh tượng lại bắt đầu lay động biến hóa. Nàng nhất thời cảm thấy chính mình vẫn đãi ở tầng hầm ngầm. Dương Bất Khí liền đứng ở cách đó không xa. Chính khẩn trương hỏi nàng tình huống. Muốn nàng qua đi, nhất thời lại phảng phất đang ngồi ở lầu hai phòng ấm nóc nhà thượng. Gió thổi ở trên mặt cảm giác thực chân thật. Liền chính dựa lưng vào ngăn tủ. Đều hư không tiêu thất. Còn hảo nàng sáng sớm liền mở ra đèn pin. Tuy rằng bổn ý chỉ là cái số 71 thêm cái đổ. Nhưng ngoài ý muốn rất có tác dụng. Đèn pin mang đến ngọn lửa ảo giác là vô pháp bị hoàn toàn bao trùm. Nhưng đương tân ảo giác cùng nó trọng điệp khi. Lại sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng. Tỉ như động hiệu tạp đốn. Chi tiết thô ráp. Hoặc là độ phân giải không xứng đôi. 3D đồ biến 2D đồ. Mặc kệ nàng là ngồi ở tầng hầm ngầm. Vẫn là ngồi ở phòng ấm trên nóc nhà. Chỉ cần vừa nhấc đầu. Là có thể nhìn đến nghiêng phía trước một đại đoàn tạp đốn ngọn lửa đang ở nơi đó nhảy sát nhảy sát. Không quan tâm nhiều chân thật cảnh tượng. Nháy mắt đã bị này đoàn đột ngột xuất hiện năm mau đặc hiệu kéo thấp cấp bậc. Giả đến kia kêu một cái rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào? Như vậy đi xuống tóm lại không được. Thừa dịp chung quanh hắc sợi tơ bị họa ra phù văn bức khai một chút. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng điều chỉnh khởi trạng thái. Bắt đầu tìm kiếm tân thoát vây ý nghĩ. Nàng trước mắt ở lầu 3. Bên người chân chính có thể tránh đến ưu thế công cụ phi thường hữu hạn. Mà nàng mục tiêu. Còn lại là kéo dài tới Dương Bất Khí bọn họ hoàn thành phong ấn hộp bổ sung năng lượng công tác. Thật sự không được, đem Dương Bất Khí cấp khói độc lấy ra tới phun một phun. Chính mình trực tiếp từ ban công nhảy giải ngàn sầu. Đừng nói, tựa hồ thật đúng là hành. Nơi này là lầu 3, phía dưới vẫn là mềm bùn đất. Nhảy xuống đi hẳn là sẽ không đương trường game over. Lại khái mấy viên vạn dùng thuốc trợ tim. Bất quá ngẫm lại quái thảm. Hơn nữa nguy hiểm có điểm đại. Từ Đồ Nhiên yên lặng đem này tiêu vì bị tuyển phương án. Đồng thời lật xem khởi chính mình trước mắt nắm giữ sở hữu kỹ năng. Nhìn xem tự thân còn có hay không cái gì chưa bị khai quật tiềm năng. Tiềm năng không tìm được. Nàng nhưng thật ra phát hiện một cái tác dụng phụ. Phi bình thường lý trí trạng thái. Căn cứ miêu tả, mỗi khi nàng sử dụng một lần số 7 băng, liền có 10 xác suất tiến vào. Phi bình thường lý trí trạng thái. Bởi vì trước mắt mới thôi chưa bao giờ kích phát quá. Từ Đồ Nhiên cơ hồ đã quên việc này. Nhưng mà lúc này, nàng lại là chú ý tới trong đó một cái từ ngữ mấu chốt. Lý trí, cùng điên cuồng tương đối từ. Lại nói tiếp, phi bình thường lý trí. Từ bản chất tới nói, hẳn là cũng coi như là lý trí. Đi, Từ Đồ Nhiên không xác định mà nghĩ. Cân nhắc 2 giây, thử thăm dò giơ tay, hướng về phía bên cạnh đang ở ngo ngoe dục dịch màu đen tuyến đôi. Lại là một kích, số 7 băng, bên kia, bị ép khô bút máy băng mà rơi trên mặt đất, từ ngòi bút bài trừ một cái màu đỏ phao phao, chưa phiêu khởi liền băng mà tan vỡ. Cùng thời gian, Dương Bất Khí đỡ Thái Dương dựa tường ngồi xuống, sắc mặt bạch đến làm cho người ta sợ hãi. Bồ Hàm Thu Hảo đang ở sáng lên phong ấn hộp, quay đầu xem hắn, không có việc gì đi. Dương Bất Khí nói không nên lời nói, vẫy vẫy tay, đốn vài giây mới nói, chờ ta chậm rãi, nhắm mắt, lại nói, còn không có tràn ngập, còn kém một ít. Bồ Hàm thành thật nói, này bút thượng phong ấn quá mức mạnh mẽ, chúng ta hấp thu phù văn có thể đạt được lực lượng hữu hạn, còn kém nhiều ít. Dương Bất Khí giãy giụa đứng lên, muốn đi đem bên ngoài cái kia phá cá cũng cấp liệu lý sao? Phá cá, người này tính nhân thân công kích đi. Bồ Hàm có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, không cần, chờ ngươi hoãn lại đây. Lại đây đánh cái phụ trợ liền có thể bổ thượng. Hắn làm toàn trường duy nhất huy cấp, cần thiết muốn phụ trách thao tác phong ấn hộp. Hơn nữa hắn còn đem nhà ma số 71 ánh mắt cấp dẫn lại đây. Bởi vậy cái này công tác chỉ có thể giao cho Dương Bất Khí. Dương Bất Khí gật gật đầu, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, lại liếc mắt một cái bên cạnh cánh cửa, mày gắt gao nhíu lại. Cánh cửa thượng chính dán kia chương quy tắc giấy, từ từ đồ nhiên rời đi đến bây giờ. Mặt trên nội dung trước sau không có biến quá. Bồ Hàm vốn định an ủi một câu, nghĩ lại tưởng tượng, ấn từ đồ nhiên tính cách, nếu đã tới chính mình phòng ngủ, không có khả năng sẽ không lưu lại đánh dấu báo bình an. Liền tính không báo bình an, nàng cũng không quá khả năng cái gì đều không viết. Cái này nhận chi làm Bồ Hàm cũng có chút bất an lên. Hắn lập tức nhảy ra từ đồ nhiên trong phòng lấy ra bút. Phóng không ánh mắt, ý đồ, đọc một chút từ đồ nhiên trước mặt trạng huống. Nhưng mà nhìn một lát, trên mặt hắn lại hiện ra một tia mờ mịt. Bồ Hàm nhận thấy được vẻ mặt của hắn không đúng, Dương Bất Khí một chút đứng dậy. Sao lại thế này? Ngươi nhìn đến cái gì? Ta, cái gì cũng chưa nhìn đến. Bồ Hàm lắc lắc đầu, mày nhăn lại tới. Ta muốn đi xem từ đồ nhiên tình huống, nhưng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Là số 71 sao? Dương Bất Khí sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không, không phải. Ta có thể xem đến số 71. Nó hiện tại đúng là săn giết từ đồ nhiên. Bồ Hàm lẩm bẩm mà nói. Bên cạnh Dương Bất Khí sắc mặt càng thêm khó coi. Quảng cáo, nhưng rất kỳ quái. Ta cố tình nhìn không tới nàng trạng thái. Ta biết nàng ở, nhưng nàng giống như bị thứ gì bao vây lại. Không phải nhà ma số 71, mà là nào đó càng cứng rắn, càng lạnh băng. Bồ Hàm biểu tình cũng khó được mà khẩn trương lên. Hắn đảo hút khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí. Người nếu không vẫn là đi tìm nàng đi. Dương Bất Khí, hắn theo bản năng mà hướng cửa đi rồi vài bước, đốn hạ, lại xoay người lại. Ngươi là nói, nhà ma số 71 hiện tại cùng từ đồ nhiên ở bên nhau. Không sai biệt lắm, Bồ Hàm gật đầu. Nó hiện tại vẫn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Hữu hạn lực chú ý tất cả tại từ đồ nhiên trên người. Dương Bất Khí nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi. Ta đây lưu tại nơi này. Bồ Hàm, ta và các ngươi không giống nhau. Một khi rời đi thời không đoạn ngắn, ta liền vô pháp lại đi đã trở lại. Dương Bất Khí bay nhanh nói. Vậy ngươi bên này kế tiếp kế hoạch nên như thế nào triển khai? Sự tình đã phát triển đến này nông nỗi. Một cái sai lậu chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bồ Hàm, như vậy vừa nói, xác thật cũng là, huống chi, từ đồ nhiên hiện tại trạng thái. Hơn phân nửa liền cùng số 71 có quan hệ. Muốn giúp nàng, nhất hữu hiệu biện pháp chính là chạy nhanh dẫn đi số 71. Dương Bất Khí nhìn thực nôn nóng, ngữ khí lại là khác thường đến bình tĩnh. Ngươi vừa rồi nói, này phong ấn hộp còn kém một chút là có thể dùng. Đúng không? Ân, Bồ Hàm gật đầu, ngữ khí chần chờ. Bất quá ngươi hiện tại trạng thái, có thể chống đỡ. Dương Bất Khí nói, làm trò Bồ Hàm mặt, từ túi trung móc ra lại một lọ, vạn dùng thuốc trợ tim. Mở ra cái nắp trực tiếp đổ một phen đi vào. Nhai vài cái, mặt đều nhăn lại tới. Bồ Hàm, Kia cái gì? Cái này cùng người phía trước cấp từ đồ nhiên dược. Giống nhau. Dương Bất Khí nhắm mắt đem những cái đó dược đều nuốt đi xuống. Duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu. Thật mạnh xách một tiếng. Bồ Hàm thực tế vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thứ này. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Người không phải nói cái này chỉ có thể trị liệu thân thể thương tổn sao? Quá liều dùng nói cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hồi phục tinh lực. Bất quá sẽ có thực trọng mặt trái ảnh hưởng. Dương Bất Khí thu hảo dược. Lại sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Ta trên đầu có phải hay không dài quá thứ gì? Bồ Hàm khiếp sợ mà nhìn một đường dài màu da vật thể từ hắn trên đỉnh đầu nhanh chóng mọc ra. Tốc độ mau đến phảng phất khai lần tốc sau cơn mưa nấm. Không khỏi hơi hơi há to miệng. Hình như là, giác, không không, ách, tay, là tay. Bồ Hàm cấp ra cuối cùng đáp án. Phải không, kia còn hảo, ít nhất không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dương Bất Khí gật gật đầu. Từ từ xong việc, nhớ rõ nhắc nhở ta đem nó cắt bỏ. Liền này, còn không tính kỳ quái a. Bồ Hàm trầm mặc. Hắn lần đầu phát hiện, Dương Bất Khí một thân. Tựa hồ cũng không có nhìn qua như vậy bình thường. Bên kia, Dương Bất Khí không lại quản hắn. Lo chính mình lướt qua hắn đi qua đi. Đi lấy hắn đặt lên bàn phong ấn hộp. Động tác gian lộ ra trơn bóng sau cổ. Bồ Hàm lúc này mới phát hiện. Hắn thực tế không ngừng là đỉnh đầu nhiều chỉ tay mà thôi. Cái này dược, lợi hại. Hắn nhìn Dương Bất Khí sau trên cổ tiểu ngón tay. Yên lặng nghĩ đến. Chờ có cơ hội, ta cũng đi làm điểm thử xem. Cùng thời gian, lầu 3, thư phòng nội, rách nát miếng băng mỏng theo hắc sợi tơ mấp máy mà run được đến chỗ đều là. Từ đồ nhiên dựa vào ngăn tủ, tùy tay vừa nhấc, lại một bụi hắc sợi tơ bị lung ở một tầng băng xác nội. Nàng đã nhớ không rõ chính mình phóng ra quá bao nhiêu lần. Số 7 băng, rõ ràng thời gian mới qua đi không bao lâu. Nàng lại mặc danh cảm thấy dài lâu lên. Đại đoàn bọc màu vàng trong mắt hắc sợi tơ đôi. Tựa như mãng xà ở nàng chung quanh du tẩu. Cẩn thận mà tự do ở phù văn ảnh hưởng phạm vi ở ngoài. Chúng nó một tới gần. Nàng liền thêm chút băng. Nếu khoảng cách thích hợp nói trở lên đi đá một chân. Lặp đi lặp lại. Một hồi cao dài đối cấp thấp săn giết. Cư nhiên cũng đánh thành đánh rằng có hình thức. Rõ ràng có 10, xác suất trong truyền thuyết, phi bình thường lý trí trạng thái, lại tựa hồ chậm chạp không có buông xuống. Chỉ là không biết từ kia một khắc bắt đầu, từ đồ nhiên rõ ràng cảm giác được, chính mình quanh mình, tựa hồ không quá giống nhau. Nguyên bản không ngừng cắt quay lại ảo giác dần dần biến mất. Hiện ra ở nàng trước mắt chỉ có chân thật, ngay cả đèn pin đầu ra ngọn lửa ảo ảnh cũng không còn nữa tồn tại. Nàng như cũ có thể cảm giác được những cái đó đến từ màu vàng trong mắt tầm mắt. Trong đó lộ ra cảm xúc lại trở nên dần dần loãng. Không, không đúng, không phải này đó trong mắt chung trong tầm mắt cảm xúc thiếu. Là nàng dần dần cảm giác không đến. Chính mình cảm xúc cũng hảo. Những cái đó trong mắt phóng thích cảm xúc cũng hảo. Đến từ cao giai uy áp cũng hảo. Chính mình cầu sinh dụ. Óc vọng cũng hảo, trong bất chi bất giác, đều trở nên rất mỏng, nhưng, còn chưa đủ, từ đồ nhiên mơ mơ hồ hồ mà ý thức được, nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng nàng chính là biết, nàng hơi hơi nhấp môi, hàm răng đè ở phía trước cắn ra miệng vết thương thượng, lại liền đau đớn đều không cảm giác được, còn kém một chút, lại đến một chút, chỉ cần... Lại kích phát một lần, từ đồ nhiên lãnh đạm mà dương mắt, liếc về phía từ phía trên rũ xuống hắc sợi tơ. Một tầng băng xương lập tức theo hắc tuyến hướng về phía trước leo lên. Bất quá đảo mắt, ngay cả khóa lại sợi tơ chung màu vàng trong mắt đều bị phủ lên một tầng. Như là loài chim đôi mắt thượng lá mỏng, từ đồ nhiên nghiêng nghiêng đầu, tò mò mà quan sát đến chính mình vô tình chế tạo ra kỳ dị hiệu quả. Trước mắt hết thảy, lại đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Nàng như là bị người nắm sau cổ. Dùng sức đi xuống một xả. Thân thể xuyên qua mặt đất. lấy hai chân nơi vì tâm, ngạnh sinh sinh mà vòng cái vòng, chờ đến tầm nhìn lần thứ hai khôi phục khi, nàng nhìn đến, lại chỉ có một tầng băng, một tầng rắn chắc mà lại hoàn chỉnh băng, yên tĩnh về phía ngoại phô mở ra, liếc mắt một cái vọng không đến biên giới, kia mặt băng là như thế bóng loáng, phảng phất là xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất gương, mà từ đồ nhiên, hiện tại liền ngồi tại đây hoàn mỹ mặt băng thượng, nàng dưới thân, là một bộ khắc băng cao bối ghế dựa, phức tạp đẹp đẽ quý giá, nàng an tĩnh mà ngồi ở mặt trên, ngồi ở này vô ngần mặt băng trung ương, tựa như thế giới này duy nhất vương, từ đồ nhiên mờ mịt nháy đôi mắt, ngón tay vuốt ve quá băng chế tay vịn, rõ ràng hẳn là lạnh, nàng lại một chút cảm giác đều không có, nàng không sao cả mà rũ xuống mắt đi, trong suốt mặt băng phía dưới, lại có sinh động hình ảnh hiện ra, nàng thấy được chính mình, hoặc là nói, một cái khác chính mình, chính hư nhuyễn mà ngồi ở trong thư phòng, hai mắt nhắm nghiền, nhìn như đã mất đi ý thức, mà, chính mình, trước mặt, còn lại là đại đoàn màu đen sợi tơ, đang ở như hổ rình mồi mà kích động, chính mình, phía trên trần nhà, kia chỉ thật lớn cá diều không biết khi nào đã xuất hiện, trên người vô số màu vàng trong mắt rung động. Phảng phất ở tự hỏi nên như thế nào lướt qua trên mặt đất những cái đó chướng mắt phù văn. Đối đã mất đi ý thức nữ hài hạ khẩu. Ta nên lộng chết nó. Từ đồ nhiên yên lặng nghĩ đến. Cái này ý tưởng là tự nhiên mà vậy toát ra tới. Kia một cái chớp mắt. Nàng tự hồ hoàn toàn đã quên cái gì. Bám trụ số 71. Dẫn đi nó lực chú ý, linh tinh ý tưởng. Mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Lộng chết nó, không tiếc hết thảy đại giới. Lộng chết cái này chướng mắt ra hỏa. Bất quá, nên làm như thế nào đâu? Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ. Thử thăm dò ở không trung duỗi đầu ngón tay chọc chọc. Hình ảnh trung nguyên bản vẫn không nhúc nhích. Chính mình, lập tức mở to mắt đứng lên. Mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước. À, này liền dễ làm. Từ đồ nhiên nghiêng nghiêng đầu. Lại nghiên cứu một chút trước mặt thế cục. Suy tư một lát, dùng ngón tay ở không trung điểm vài cái. Hình ảnh chung, chính mình, theo điểm đánh đường nhỏ. Đi phía trước đi rồi vài bước. Đi ra phù văn phòng hộ phạm vi. Đi theo lại lấy ra kia đem tiểu đao. Nhắm ngay chính mình bàn tay. Không chút khách khí mà lại là một hoa. Máu tươi tí tách mà rơi trên mặt đất. Càng dẫn tới đáng ghét vật một trận xôn xao. Trên trần nhà cá diều vô pháp khắc chế mà động hai hạ cánh. Vô số màu đen tuyến đôi. Phía sau tiếp trước mà hướng tới hình ảnh chung. Từ đồ nhiên, đánh tới. Từ đồ nhiên xuyên thấu qua mặt băng quan sát đến này hết thảy. Vội lăng không điểm hạ. Hình ảnh tạm dừng. Nàng lại khẩy khẩy bàn tay. Đem hình ảnh xoay vài cái thị giác. Lặp lại nhìn trong chốc lát. Cuối cùng rốt cuộc lấy định chủ ý, lại lần nữa bắt đầu truyền phát tin hình ảnh. Đồng thời tiếp tục thao tác. Chính mình, linh hoạt mà tránh đi vài đoàn màu đen sợi tơ. Chảo một cái đã bắt được một viên ly. Chính mình, gần nhất màu vàng trong mắt. Nàng dùng trên tay huyết coi như môi giới. Cấp trong mắt phụ cận sợi tơ đều đông lạnh thượng một tầng hậu băng. Sau đó không lưu tình chút nào mà đánh nát. Đem nó ngạnh sinh sinh hái được xuống dưới. Trên trần nhà cá diều liều mạng tránh động lên. Cái này hành động hiển nhiên cho nó mang đến cực đại đau đớn. Nhưng mà, từ đồ nhiên, trạng thái hiển nhiên cũng không hảo đến chỗ nào đi. Cơ hồ liền ở nàng đi đụng chạm kia viên màu vàng hạt châu nháy mắt. Tay nàng lập tức liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Như là chịu đựng cực nóng bỏng cháy. Nhìn chính là rất đau hình ảnh. Ngồi ở mặt băng thượng từ đồ nhiên lại một chút cảm giác đều không có. Nàng chỉ là nghiêm túc mà nhìn xuống hình ảnh. Nghiêm cẩn mà tiến hành bước tiếp theo thao tác. Nàng khống chế được. Chính mình. Hợp với phóng thích vài lần khống chế kỹ. Nhân cơ hội lại trốn trở về phù văn bảo hộ trong phạm vi. Đồng thời đem trong tay bắt lấy màu vàng hạt châu. Dùng sức dỗi ở đại biểu. Áp chế. Phù văn mặt trên. Số 7 băng lại lần nữa phát động, trực tiếp đem nó toàn bộ nhi đông cứng ở mặt trên. máu tươi tí tách mà tích ở phù văn thượng. Này tựa hồ càng thêm lớn này hiệu dụng. Phản ở trên trần nhà cá diều vặn vẹo đến càng thêm vội vàng. Cho dù cách mặt băng, Từ Đồ Nhiên đều phảng phất có thể nghe được nó lại tức lại giận mà gầm rú. Gì, không đúng, ta giống như, thật sự nghe được, loáng thoáng thanh âm xuyên thấu qua mặt băng truyền đến. Rõ ràng cách một tầng hậu băng, lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, phảng phất là ở bên tai nổ vang. Cơ hồ là cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình dưới thân không còn. Cả người thật mạnh từ không trung rơi xuống. Từ Đồ Nhiên mở choàng mắt. Phản ứng đầu tiên chính là đau quá. Dư quang ngó quá chính mình đã huyết nhục mơ hồ tay phải. Từ Đồ Nhiên thật mạnh đảo hít vào một hơi. Này tay đều biến hình đến có thể trực tiếp cầm đi chụp phim kinh dị. Có thể không đau sao? Không ngừng là tay. Ngực cũng là một trận quặn đau. Trái tim phảng phất đang ở bãi lạn. Một bộ dây tiếp theo liền tính toán trực tiếp chết tư thế. Từ Đồ Nhiên cắn răng sau này bỏ hai bước. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Bất chấp chung quanh như hổ rình mồi quái vật. Run rẩy tay đi đào dương bất khí cho nàng dược. Lúc này thật đúng là chính là thuốc trợ tim. Nàng gian nan mà dùng hoàn hảo tay mở ra cái nắp. Đảo ra hai mảnh hàm ở trong miệng. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Từ Đồ Nhiên hô hấp hoãn xuống dưới. Một mặt cảnh giác mà nhìn phù văn ngoài trận quái vật. Một mặt suy tư mới vừa rồi tình huống. Trong lòng khó được mà cảm thấy vài phần nghĩ mà sợ. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi chính mình. Chính là tiến vào cái gọi là phi bình thường lý trí. Trạng thái, cái gì mặt băng, cái gì vương tọa, đều chỉ là một cái ý tưởng. Thực tế tình huống là, nàng ý thức tiến vào một loại cực đoan chết lặng trạng thái. Sẽ không đau cũng không sợ chết, trừ bỏ đạt thành mục đích, khác cái gì ý tưởng đều không có. Thậm chí sẽ không suy xét nàng thân thể này trạng huống. Giống như là nàng cả người đều phân liệt thành hai bộ phận. Một bộ phận là cao cao tại thượng thao tác giả, một khác bộ phận chỉ là cái bị thao tác con rối. Vấn đề là, loại trạng thái này chỉ là tạm thời. Một khi thoát ly, nên nàng chịu vẫn là đến nàng chịu. Cam, hảo thảm, bất quá nói thực ra, có điểm xoái, bàn tay như cũ là bị nướng quá trạng thái. Ngực đau đớn lại là giảm bớt không ít. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại xem bên ngoài đáng ghét vật. Rõ ràng có thể cảm thấy kia chỉ cá diều mang cho chính mình cảm giác áp bách muốn yếu đi không ít. Hành đi. Tuy rằng kia cái gì, phi lý trí trạng thái, rất hố chính mình, nhưng trước mắt xem ra, còn tính có điểm tác dụng. Từ Đồ Nhiên dựa vào ngăn tủ, lại khái viên hàm phiến, thuận tiện quét mắt tìm đường chết giá trị số liệu. Kinh ngạc phát hiện, chính mình tìm đường chết giá trị, không biết khi nào lại chướng 1.500 điểm, lúc này đã thẳng bức 7.500, liền kém một chút số lẻ, cũng khó trách. Lại là cắt tay bán huyết lại là nắm người trong mắt. Còn phóng khống chế phóng tới mau bệnh tim phát. Xác thật đáng giá 1.000 năm. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt. Lại quay đầu nhìn chính mình tay phải. Chợt nghe trong đầu lại một đạo thanh âm vang lên. Chúc mừng ngài đạt được 500 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị tổng cộng vượt qua 7.500 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Thăng cấp bước số X3000, giới hạn trong thiên tai mộ viên, dã thú cánh đồng hoang vu, biết trước hành lang gấp khúc, đêm dài núi non sử dụng, càng nhiều miễn phí hảo văn ở công. Trọng, Siêu, Star, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra, ta liền êm đẹp ngồi ở nơi này chờ hồi phục, như thế nào liền lại tìm đường chết, nàng vẻ mặt mờ mịt mà quét về phía bốn phía. Nhìn về phía chính mình phía sau khi ánh mắt một đốn, nàng lúc này mới phát hiện cái kia nguyên bản chỉ vẽ bộ phận thay đổi phù văn, không biết khi nào đã bị bổ xong rồi. Nguyên bản thiếu một khối vị trí bị hồ một đạo vết máu, vừa lúc cấu thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Mặt khác vị trí vết máu đã làm được không sai biệt lắm. Từ đồ nhiên dựa đi xuống khi lại vừa lúc tránh đi này bộ phận mới mẻ. Bởi vậy phù văn chỉnh thể cũng vẫn duy trì tương đương hoàn chỉnh. Mà hiện tại, đại biểu áp chế phù văn nội chính đông lạnh một viên đèn xe trong mắt. Chính mình lại vừa lúc dựa vào thuộc về thay đổi phương vị thượng. Từ đồ nhiên khó có thể tin mà thu hồi ánh mắt. Vừa định động đậy thân thể, bỗng cảm thấy phía sau lưng một trận nóng lên. Như là thứ gì chính cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào. Theo sát trước mắt lại là một hoa. Chợt đầu đi xuống một rũ. Không thể tránh né mà hôn mê bất tỉnh. Ở nàng ý thức biến mất phía trước cuối cùng một cái chớp mắt. Nàng nghe thấy là nhà ma số 71 một tiếng thét dài. Xoay người rời đi thanh âm. Tác giả có lời muốn nói. Khiêu vũ tiểu nhân. Truyền thuyết ăn vân nam độc khuẩn tử sau trước mắt sẽ xuất hiện khiêu vũ tiểu nhân ảo giác khủng bố du thuyền. Một bộ về tuần hoàn kinh tủng phiến. Phiến trung nữ chủ bị nhốt ở tuần hoàn. Đã chết một lần lại một lần. Thi thể đều đôi ở bên nhau. Về từ đồ nhiên. Phi bình thường lý trí. Trạng thái. Về mặt băng cùng ghế dựa thiết kế. Tham khảo tự Andersen đồng thoại tiết trắng vương hậu nguyên văn. Nguyên văn từng nhắc tới, tiết trắng vương hậu có một khối to đóng băng mặt hồ. Nàng đem này xưng là lý trí chi kính, bởi vì sợ này bộ phận sẽ tạo thành hiểu lầm. Cho nên trước đem, phi lý trí trạng thái, bộ phận viết xong, văn chung từ đồ nhiên giải đọc xem như chính giải. Liền trước mắt mà nói, làm chúng ta vì nàng điểm thượng một đầu let it go, cách chương.